Phong tình nguyệt ý p dị tưởng. Chương 9, yến hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Tề Cảnh Chiêu đi Giang Nam, mấy ngày này ở vương phủ vẫn như cũ. Ngụy Chi tan học liền về Lâm Nguyệt Huyền không ra khỏi cửa. Cả ngày bẻ ngón tay đếm ngày hắn trở về cua mấy ngày. Tề gia vì Tề Cảnh Vân cử hành quan lễ. Đêm đó, Tề phủ mở tiệc, khách khứa ngồi đầy. Yến hội náo nhiệt, người đến người đi. Ngụy Chi ngồi ở đúng vị trí an tĩnh mà ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá bốn phía một chút. Bàn ăn vắng tênh không một mảnh người, mấy cô nương khác đều đã chạy đi chơi hết. Dụ Vương đang cùng mấy quan viên có giao hảo tốt trò chuyện với nhau thật vui, vài chén rượu xuống bụng, yến hội trở nên càng thêm náo nhiệt. Vương gia, Nhữ Châu đất cằn sỏi đá như vậy, hạ quan cho rằng thực sự không cần phải để tâm. Mấy ngày trước đây ta đã phái đi điều tra hỏi thăm qua. Lần trước thổ phỉ mà chúng ta gặp ở Thâm Sơn cùng cốc kia chính là Nguyệt Hán, là tên cầm đầu cực kỳ hung ác. Lưu đại nhân, những người đó cũng không giống như những thổ phỉ bình thường, bày trận cùng thủ pháp giết người của bọn họ đều là đã qua huấn luyện. Dụ Vương bưng chén rượu ý vị thâm trường mà nhìn Lưu Thái Úy. Nếu có thể được Lưu đại nhân tương trợ, bổn vương liền như hổ thêm cánh. Lưu Thái Úy vẻ mặt cười mỉa, sờ sờ râu mình không nói chuyện nữa. Quan văn bên cạnh lại mồm năm miệng mười mà nói, còn chưa có chúc mừng vương gia đâu, nghe nói quý phủ gần đây lại có thêm vị tân thiên kim tiểu thư. Này này này, cái hay không nói, sao lại đi nói cái dở chứ? Đêm khuya, khách khứa lục tục rời đi, đại phu nhân cùng Tề Cảnh Vân tiễn quan viên rồi quay lại thính đường. Lúc này, Dụ Vương vẫn còn cùng Lưu Thái Úy tâm tình, bên cạnh chỉ có mấy hạ nhân sai sư. Ngụy Chi nhìn người đều đi hết, cũng yên lặng đứng dậy. Phu nhân, nàng đi đến trước mặt Tề phu nhân, kính cẩn nghe theo mà mở miệng. Nếu không có gì phân phó, Ngụy Chi liền về phòng trước. Tề phu nhân gật đầu, sau đó lướt qua nàng đi tới bên người Dụ Vương. Đang uống rượu nghe được thanh âm này, Lưu Thái Úy quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh nhỏ xinh. Búi tóc hơi nâu nhu mỹ buông xóa, toát ra dáng vẻ thiếu nữ. Đó là... Lưu Thái Úy uống đến hơi say, nheo lại mắt nhìn chằm chằm thân ảnh Ngụy Chi. Dụ Vương theo tầm mắt hắn nhìn lại, thấy rõ người, lại quay đầu, thấy Lưu Thái Úy nhìn chằm chằm Ngụy Chi đến xuất thần. Lưu đại nhân, mỹ nhân, quả là mỹ nhân. Đầu hắn xoay qua hai lần, vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà nhắm mắt lại. Người đã đi không còn thấy được thân ảnh. Mấy ngày sau, tứ cô nương từ học đường trở về liền tiến vào phòng Tề phu nhân la hét ầm ĩ, mẫu thân. Hôm nay ở học đường con thấy Ngụy Chi kia dùng bút lông sói tử đàn. Xiêm y nàng mặc cũng là dùng mẫu mới nhất của phố Đông Tân, tháng sau con cũng muốn mua mà còn chưa mua được. Con đường đường một đích nữ, đồ dùng lại không bằng một đứa con hoang. Tề phu nhân cũng có chút kinh ngạc, kéo tay Tề Minh Nguyệt qua trấn an vài câu, buồn bực nói. Nàng đào đâu ra nhiều bạc như vậy, tứ cô nương một bĩu môi, chắc chắn là phụ thân bất công, con mặc kệ. Không muốn phải thua kém cái loại người này đâu. Mẫu thân, được rồi, Tề phu nhân đáp ứng nàng vài câu, lại đem người kéo lại gần chút, cười nhạo nói. Không cần lo lắng, phụ thân con đã quyết định, chờ thêm hai ngày, đem đứa con hoang kia đưa cho Lưu Thái Úy làm thiếp. Tề Minh Nguyệt cả kinh che miệng lại, mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng bắt đầu nói lắp lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia Lưu đại nhân đã già lắm rồi đó, già với không già cái gì, mà cũng không phải con gà. Người ta hiền hách như vậy, nàng ta còn không xứng đâu, hừ. Lúc này ở Lâm Nguyệt Huyền, Ngụy Chi vừa mới dùng cơm chiều. Ngoài sân truyền đến bước chân có người đến, trên mặt nàng sáng ngời, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Tiểu Đao đứng ở trong viện, xách theo tay nải, vừa thấy đến Ngụy Chi lập tức gật đầu. Tiểu thư, thuộc hạ tới trễ. Đây là thiếu gia sai ta giao cho ngài. Ngụy Chi vui sướng mà cười rộ lên, tiếp nhận cái tay nải nhỏ kia. Chiêu ca ca khi nào trở về vậy? Thiếu gia nói, tiểu thư kiên nhẫn chờ thêm hai ngày nữa. Vậy ngươi nói với huynh ấy, liền nói. Ngụy Chi cúi đầu ngượng ngùng nửa ngày, cuối cùng lại thay đổi tâm tư. Không cần, chờ huynh ấy trở về ta tự mình nói với huynh ấy. Cách chương.